Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 361, chương 361, tiếp nhận xét xử. Đỗ Cấu xào rau không tươi, chủ yếu là loại này ăn cơm thể nghiệm, cổ đạo trong tửu lầu, toàn bộ phục vụ đều là Đỗ Cấu tự mình thiết kế. Từ lời nói cử chỉ đến giải quyết vấn đề thái độ cùng nguyên tắc, Đỗ Cấu cơ bản đem có thể nhớ tới đều lấy ra. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng một câu nói, làm ngành dịch vụ, từ đầu đến cuối vì khách hàng lo nghĩ vĩnh viễn là đòi hỏi thứ nhất. Thời đại này, còn không có khách hàng chính là thượng đế giác ngộ. Thời đại này tiệm tiểu nhị phục vụ thường thường đều rất thô bỉ, cũng không có trải qua hệ thống huấn luyện, gần như có thể nói vài lời êm tai, tứ chi kiện toàn là có thể đi chạy đường. Như vậy tiểu nhị ở tiểu tửu quán hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là ở giống như cổ đạo tửu lâu như vậy đại tửu lâu bên trong, gã sai vặt tư chất thường thường có thể nhìn ra một nhà tửu lâu cấp bậc. Mà không thể nghi ngờ, cho tới bây giờ, cổ đạo tửu lâu nhất định là làm tốt nhất. Mặc dù hắn hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, gần như từ ngồi xuống bắt đầu, Đỗ Cấu liền muốn biện pháp đủ loại bới móc, một số thời khắc thậm chí ở cố tình gây sự, kia gây chuyện thái độ thậm chí ngay cả Đỗ Mẫu cũng không nhìn nổi. Gã sai vặt kia ngay từ đầu còn có thể mỉm cười chống đỡ, càng về sau đã bắt đầu xuất mồ hôi chán rồi, vâng vâng dạ dạ một câu nói không ra. Đỗ Mẫu không ngừng dùng ánh mắt tỏ ý Đỗ Cấu. Đỗ Cấu thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền thấy tốt thì lấy, được rồi, ngươi đi xuống đi, cái này không dùng ngươi. Sau khi trở về, đem mới vừa rồi ta nói rồi lời nói, hỏi qua vấn đề, muốn một chữ không rơi nói cho các ngươi biết trưởng quỹ. Gã sai vặt nghe một chút, gấp cũng sắp khóc, công tử, tiểu không, không nhớ. Đỗ Cấu bị chọc phát cười. Được rồi đi xuống đi. Có thể nhớ bao nhiêu nói bao nhiêu. Không việc gì, yên tâm đi. Phải dạ. Gã sai vặt không ngừng cúi người, sau đó lui ngược lại đi ra ngoài. Cấu nhi, nương yêu cầu một cái giải thích. Gã sai vặt đã lui ra ngoài, Đỗ Mẫu liền sụ mặt đặt câu hỏi. Đỗ Cấu mặt đầy bất đắc dĩ. Đỗ Mẫu chính đang bực bội bên trên, Đỗ Cấu giải thích sợ Đỗ Mẫu cũng không nghe. Cũng may Trường Nhạc ở bên người, bá mẫu. Thực ra Thanh Hòa là đang dạy gã sai vặt kia. Đỗ Mẫu sửng sốt một chút, dạy dỗ. Đúng, Thanh Hòa đem mình hóa thân làm ác khách, nói lên đủ loại xảo quyệt vấn đề, liền là muốn cho những thứ kia gã sai vặt trước thời hạn làm chuẩn bị. Đem những vấn đề này trước thời hạn muốn đối sách tốt. Như vậy đem tới nếu quả thật gặp phải những vấn đề này, bọn họ cũng không cần nước đã đến chân lại nghĩ biện pháp. Đỗ Mẫu nghe một chút, đầu tiên là đồng ý gật đầu một cái, sau đó lại đột nhiên sừng sộ lên, là thế này phải không? Phải, Đỗ Cấu nhu thuận đáp ứng, đồng thời hướng Trường Nhạc nháy mắt mấy cái, Trường Nhạc mỉm cười đáp lại, Đỗ Mẫu lúc này mới bỏ qua. Hừ, thằng nhóc con, hôm nay muốn là không phải Trường Nhạc ở, xem ta có hay không thu thập ngươi. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, tâm lý buồn rầu, đây cũng quá giỏi thay đổi rồi. Buổi sáng còn nhi hiếu mẫu từ đâu rồi, lúc này mới ăn xong bữa cơm, lại thì trở thành thằng nhóc con rồi. Ăn cơm, mấy người lại tới Lê Viên. Lê Viên, liền ở tửu lâu bên cạnh. Diện tích so với tửu lâu nhỏ một chút nữa, tạm thời là đủ dùng. Lê Viên cách cục cùng tửu lâu không hề cùng dạng. Lê Viên tổng cộng chia làm tiền trung hậu ba bộ phận. Trước lầu chính là khách nhân vừa vào cửa chính liền tiến vào lầu các, là tuồng Lê Viên đài. Sân khấu đều là phòng theo hậu thế dạp hát chế tạo. Sân khấu ở tận cùng bên trong, bốn phía để tứ phương bàn cùng khách nhân ngồi, trước mắt mới chỉ, Lê Viên chỉ có thể chiêu đãi khách quý. dân chúng bình thường sợ rằng liên nhập tràng chỗ ngồi cũng không mua nổi. Đây cũng là không có biện pháp, một là nhân làm cho này hí khúc vốn là cao nhã nghệ thuật. Người bình thường căn bản thưởng thức không được, coi như miễn cưỡng thưởng thức, cũng chỉ là nhìn náo nhiệt. Vả lại, dân chúng bình thường, mỗi ngày đều đang liều mạng sinh tồn, cũng căn bản không thời gian đến xem trò vui. Cho nên, trước mắt Lê Viên, vốn là vì thượng tầng xã hội phục vụ. Dĩ nhiên, nếu như đem tới có một ngày, trăm họ giàu có, Lê Viên đi vào dân chúng tầm thường ra cũng là khuynh hướng tất nhiên. Lê Viên tổng cộng có 4 cái sân khấu, ca vũ kịch, ma thuật, tạp kỹ cùng kinh kịch mỗi người một cái. Bởi vì bây giờ kỹ sư còn không nhiều, vì vậy không thể nào cả ngày biểu diễn. Mỗi cái sân khấu căn cứ các tổ tình huống bất đồng, tiếp khách thời gian cũng không giống nhau. Chờ sau này từ từ phát triển, khẳng định cũng sẽ giống như tứ phương xã, mọi thời tiết diễn xuất. Trước mắt Lê Viên ở Sùng Nhân Phường còn có một nơi biệt viện. Nơi đó sẽ là Lê Viên nhân tài môi trường nuôi cấy địa. Hơn nữa tương lai Lưỡng Tý Sơn Hí Khúc Học Viện, Lê Viên chỉ có thể phát triển càng ngày càng tốt. Lê Viên chia làm tiền trung hậu 3 bộ phận. Trước mặt vì sân khấu, trung gian là hậu trường, cùng kỹ sư môn nghỉ ngơi chuẩn bị dùng, mà phía sau cùng mới là kỹ sư môn tối ngủ địa phương. Bây giờ là giữa trưa, chính là nhân lâu dài. Lê Viên 4 cái đài đồng thời khai trương. Đỗ Cấu đầu tiên là mang theo Đỗ Mẫu các nơi đi một vòng. Cuối cùng ở kinh kịch nơi đó, Đỗ Mẫu dừng lại, Đỗ Cấu cho Đỗ Mẫu tìm một cái gần trước chỗ ngồi, để cho Tiểu Tiểu hầu hạ, mình thì cùng Trường Nhạc ngồi ở một cái bàn khác. Trùng hợp là, trên đài biểu diễn, lại chính là Bá Vương Biệt Cơ, mà đóng vai Ngu Cơ, dĩ nhiên là Vân Lan. Vân Lan thấy Đỗ Cấu mang theo Trường Nhạc cùng Đỗ Mẫu lúc đi vào sau khi thiếu chút nữa không hát đi âm, Đỗ Cấu vội vàng nháy mắt, mới để cho Vân Lan chấn định lại. Bất quá con mắt của Vân Lan từ đầu đến cuối ở trên người Đỗ Cấu quanh quẩn. Đỗ Cấu thấy vậy, không ngừng kêu khổ, hắn biết, chuyện này lừa gạt không nổi nữa. Quả nhiên, Trường Nhạc nhìn một hồi, đột nhiên đem chỉnh thân thể tựa vào trên người Đỗ Cấu. Sau đó ở Đỗ Cấu bên tai nhẹ giọng nói, là trên đài nữ tử chứ? Này hỏi một chút, không khác nào bình địa kinh lôi. Đỗ Cấu bị dọa sợ đến giật mình một cái. Cuối cùng, lần nữa hóa thành cười khổ một tiếng, ngươi đã nhìn ra. Trường Nhạc khẽ mỉm cười, chính ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi căn bản không giấu được tâm sự. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, ai? Đời ta, thật rất ít liên quan chuyện trái lương tâm, nhưng là một khi làm, vậy thì mỗi đêm ngày lo lắng, toàn bộ phiền não cũng viết lên mặt rồi. Tại sao nói là chuyện trái lương tâm? Ngươi là không phải không hề làm gì cả sao? Làm sao ngươi biết ta không hề làm gì cả? Trường Nhạc liếc mắt, nhìn một chút trên đài có thể bật, có thể nhảy Vân Lan. Cho Đỗ Cấu một cái ánh mắt. Đỗ Cấu ngẩn ra, chợt hơi đỏ mặt, khụ, quá khẩn trương quên. Trường Nhạc cười khúc khích, ta lại không trách ngươi. Ngươi khẩn trương cái gì? Ngươi không tức giận, ngươi lại không làm gì. Ta tại sao phải tức giận? Nhưng là, ta không có biện pháp cự tuyệt. Ta biết, Trường Nhạc đáp đáp một tiếng. Sau đó nhu tình đưa tình nhìn chằm chằm Đỗ Cấu. Sâu xa nói, thực ra, ta sớm có chuẩn bị. Ngươi à, thật là quá ưu tú. Ưu tú tuy là có thể để cho nữ nhân cho ngươi liều lĩnh, mà ngươi thì sao? Lại vừa là điển hình hoa tâm mềm lòng, tối chịu không nổi nữ nhân đầu hoài tống bão. Thực ra ta đã sớm nên nghĩ đến, giống như ngươi vậy nhân, không thể nào chỉ có ta một nữ nhân. Trường Nhạc, Đỗ Cấu thiên ngôn vạn ngữ lời đến khóe miệng, lại một chữ đều không nói được, tâm lý chỉ có nồng nặc áy náy. Trường Nhạc thấy vậy, lại lần nữa tựa vào trên người Đỗ Cấu,